Trò chơi đuổi ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiến Thanh đã khóc quá nhiều trong vài năm qua, nên dần dần trở nên ít khóc hơn. Cô đã lâu rồi chưa từng giải tỏa cảm xúc như vậy. Tối hôm đó trở về, mắt cô sưng húp, cô pha nước nóng, ngâm mình trong bồn, bao bọc trong làn nước ấm áp. Cô yên lặng nghỉ ngơi, không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ có chiếc nhẫn trên ngón giữa là tạo cảm giác lạ lẫm. Cô hiếm khi đeo trang sức tay, có cảm giác như bị giam giữ. Cô muốn tháo ra, nhưng khi đến khớp xương thì lương tâm khiến cô đeo lại vào. Trong ánh sáng ấm áp, cô tỉ mỉ ngắm chiếc nhẫn, khó nhận ra rằng khóe môi mình đã cong lên thành một đường cong xinh đẹp. Sau khi tắm xong, cô nhận được tin nhắn từ Kỳ Chính Hàn. Em qua đây hay để anh qua đó? Tô Kiến Thanh dùng khăn lau tóc, lười đánh máy, chỉ gửi một ký hiệu. Kỳ Chính Hàn, đêm tân hôn đừng để người ta đơn độc trong phòng. Cô bật cười, đặt khăn xuống, đầu ngón tay còn ướt nhấn vào màn hình trả lời. Mới đâu mà gọi là tân hôn? Kỳ Chính Hàn, đừng tranh cãi. Anh nói là vậy thì là vậy. Rõ ràng cô rất ghét cái tính độc đoán của anh. Vậy mà vào khoảnh khắc ấy, Tô Kiến Thanh lại phá lệ nở nụ cười thật tươi. Vào phòng anh, Kỳ Chính Hàn lại đang cầm một cuốn sách trên tay, ngồi bên mép giường đọc rất chăm chú, chuyên tâm đến mức khiến cô nghi ngờ không biết có phải đang làm màu hay không. Tô Kiến Thanh bước đến trước mặt anh, giơ ngón tay lên, nặng quá. Không quen đeo, tháo ra nhé. Anh nhướng mày, giọng không giận mà uy. Em nghĩ sao? Kỳ Chính Hàn cúi đầu nhìn cô kỹ hơn. Cuốn sách trong tay vô thức buông lỏng. Trang sách tự động khép lại. Người phụ nữ trước mặt anh, tóc dài khô ráo rủ xuống vai, khẽ mím môi, khuôn mặt thuần khiết vô hại như đang chờ phán xét. Nhưng hễ mở miệng thì tuyệt đối chẳng dễ nghe chút nào. Cô mặc một chiếc váy ngủ cổ chữ V, chất lụa mềm mại ôm lấy làn da. Mùi hương dịu nhẹ như sự pha trộn giữa chanh và bạc hà. Trong cái mát mẻ lại có chút cay nồng khiến anh đổ gục. Sao tự nhiên lại mê đọc sách? Tô Kiến Thanh vòng qua người anh, với lấy tập tản văn kia. Giọng Kỳ Chính Hàn khàn khàn, bất ngờ phát hiện, đọc cũng thấy giải tỏa căng thẳng. Căng thẳng gì chứ? Cô vừa hỏi vừa lật xem sách, ngồi xuống mép giường, áp lực công việc, thế thì nghỉ việc đi, em đóng phim nuôi anh. Anh bật cười, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ghé vào cổ cô, lười nhác nói, em nói rồi đó nhé, đừng để anh nghỉ việc rồi em lại hối hận. Hơi thở nóng bỏng của anh khiến Tô Kiến Thanh đỏ bừng mặt. Đã lâu cô chưa tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy. Cô cố tỏ ra nghiêm túc, đẩy anh ra một chút. Vậy thì anh nên suy nghĩ lại. Em đùa thôi, em chỉ từng nghe nói nữ diễn viên nuôi trai trẻ. Chưa ai nuôi, ông chú già cả. Chú cái gì mà chú? Em đang khiêu khích ai đấy? Kỳ Chính Hàn nắm lấy cằm cô, đe dọa, hà, dám lắm rồi. Tô Kiến Thanh bị anh khống chế đẩy ngã xuống giường. Cô cười nói, không mà, giám đốc Kỳ, ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nữ tử đi. Lần sau không dám nữa. Cô giả vờ phản kháng, đóng vai quá nhập tâm. Hai cổ tay bị anh giữ chặt, nụ hôn sắp sửa hạ xuống. Cơn nghiện diễn xuất của Tô Kiến Thanh nổi lên, bị anh hôn mà vẫn giả vờ kháng cự, lẩm bẩm trong miệng. Đừng mà, cứu tôi với, cứu mạng. Kỳ Chính Hàn không nhịn được cười. Nụ hôn cưỡng chế chuẩn bị kỹ lưỡng lại trở nên mềm yếu như không. Tô Kiến Thanh chịu thua, chán nản nói, trời ạ, màn cưỡng hôn của anh chẳng có khí thế gì hết. Lúc cần làm ác bá thì lại không chịu làm. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc khô ráo ấm áp của cô, dịu dàng cười. Không phải sợ làm em đau sao? Cô cụp mắt mỉm cười, khẽ cắn môi, hồi tưởng lại cái chạm nhẹ ướt át vừa rồi. Kỳ Chính Hàn lại cúi xuống hôn thêm lần nữa. Tô Kiến Thanh chỉ mong anh nhắm mắt lại, đừng thấy gương mặt ngượng ngùng như thiếu nữ lần đầu được hôn của cô. Còn cô lại thích hé mắt lén nhìn anh, dáng vẻ của anh lúc bị cây SCM cuốn trôi, khoảnh khắc hoàn toàn đắm chìm vào cô, chàng hoàng tử cao quý của cô, cuối cùng cũng vì cô mà rơi xuống chốn nhân gian bình dị. Họ giờ là vợ chồng ân ái, sánh bước bên nhau, người ở ngay trước mặt này từng là giấc mộng xa xăm của thời thiếu nữ. Tô Kiến Thanh nhắm mắt, khẽ ngậm môi anh, nghiêm túc hoàn thành nụ hôn đã chờ đợi nhiều năm. Nụ hôn nóng bỏng dần, tay cô bị anh giữ lấy, ép xuống dưới. Tô Kiến Thanh lập tức tim đập thình thịch. Nhớ nó không? Kỳ Chính Hàn kề sát mũi, ánh mắt sâu thẳm nửa cười nửa không, ý vị đầy mờ ám. Bắt anh làm hòa thượng bao năm, tự em tính xem, là em bắt anh làm hòa thượng sao? Cô không chịu thua, véo anh một cái, anh hít một hơi, nhưng không hề ngăn cản hành động thô lỗ ấy, chỉ dịu dàng nói, cái đồ sói con vong ơn bội nghĩa này, thật là âm hiểm. Tô Kiến Thanh chỉ cười không nói. Kỳ Chính Hàn nói nhỏ, anh đi tắm chút, đợi nhé, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên môi cô. Lưu luyến, anh đi tắm. Tô Kiến Thanh cầm lấy cuốn sách của anh đọc một lúc. Điện thoại Kỳ Chính Hàn đặt bên gối, có vài cuộc gọi đến, ban đầu cô không định nghe, nhưng về sau cuộc gọi trở nên dồn dập, anh mãi chưa ra, cô bị làm phiền nên nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng con gái hoạt bát, dễ thương, anh Chính Hàn bận rộn của em cuối cùng cũng nghe máy rồi. Khi nào gặp lại được đây? Tô Kiến Thanh hoảng loạn, phản xạ đầu tiên là cúp máy. Cô kiểm tra nhật ký cuộc gọi, số đó không được lưu tên, gọi nhầm, không giống, vì rõ ràng cô gái kia gọi đúng tên anh. Cô lén tra số, thấy nguồn gốc ở Hồng Kông. Tô Kiến Thanh mím chặt môi, cảm giác khó chịu không nói nên lời. Cô tức giận tháo nhẫn vứt lên tủ đầu giường. Đúng lúc Kỳ Chính Hàn vừa bước vào, bắt gặp hành động đó. Anh nhìn biểu cảm phức tạp của cô. Sao thế? Anh nhặt nhẫn lên, đeo lại cho cô. Hối hận rồi, anh cười, cúi người định hôn cô. Đúng, Tô Kiến Thanh nghiêm túc né tránh anh. Kỳ Chính Hàn nhìn nét mặt của cô, nhận ra tâm trạng cô không vui. Chỉ đi tắm có một lúc sao lại thành thế này? Anh lật điện thoại xem. Cuộc gọi 8 giây, số điện thoại quen thuộc là Tùy Ngọc. Anh nằm xuống phía sau cô, vòng tay ôm eo cô. Người trong nhà sắp xếp xem mắt, anh chỉ gặp một lần. Ừ, giọng ngọt ghê. Cô không tin, véo tay anh. Anh nở nụ cười nhẫn nại, ôm mặt hơn, sao ngọt bằng em ngọt hay không em không biết à, đừng nói rằng. Tô Kiến Thanh cắn môi, đầu óc rối bời, chẳng biết lời anh nói có bao nhiêu thật. Kỳ Chính Hàn hôn tai cô, giọng trêu chọc, anh nếm qua rồi, em thì không, anh biết rõ hơn chứ. Lời lẽ táo bạo khiến cô đỏ ửng đến tận tai. Anh ngắm đôi tay đỏ rực của cô, cười tâu toét như đạt được điều gì đó rất thành tựu. Thấy cô quá khó dỗ, anh đành lấy tài khoản WeChat của Tùy Ngọc cho cô xem. Cô cướp lấy điện thoại, kéo lên xem từ đầu. Từng tin nhắn một, kết bạn lúc nào, trò chuyện mấy lần, cô kiểm tra rất kỹ. Chỉ có lần đầu gặp mặt anh trả lời vài câu, sau đó là Tùy Ngọc đơn phương nhắn tin. Cô ấy hẹn anh nhiều lần, nhưng anh đều từ chối. Quả thực là một cô gái kiên trì. Yên tâm chưa? Anh hỏi khi thấy cô đã kéo hết tin nhắn rồi nghiêm túc giải thích. Không xóa vì nể mặt anh trai. Nhà cô ấy ở miền Nam thế lực lớn, không tiện đắc tội. Tô Kiến Thanh miễn cưỡng an tâm, nhìn chằm chằm điện thoại. Bỗng nhiên lại có cuộc gọi đến. Cô ném điện thoại cho Kỳ Chính Hàn, quay lưng nằm xuống, hờn dỗi, anh bắt máy, không đợi đầu dây kia lên tiếng đã nói thẳng, gọi nhầm số rồi, gọi nữa tôi chửi cả nhà cô luôn đấy. Rồi anh cúp máy, quay sang nói, ok, giải quyết xong. Tô Kiến Thanh nghe vậy không nhịn được cười. Thật mất phong độ, anh cười nhẹ. Em nghĩ anh với ai cũng lịch sự như thế ư? Họ đã lâu không nằm chung giường. Tô Kiến Thanh vẫn thấy xấu hổ, bối rối. Cô hỏi, anh nói đó là buổi xem mắt được người nhà sắp đặt. Mà em chẳng phải danh gia vọng tộc. Người nhà của anh có đồng ý cho cưới không? Kỳ Chính Hàn chẳng để tâm. Không có chút lòng tin nào ở chồng em hả? Cô quay lại nhìn anh. Vậy anh sẽ thuyết phục họ sao? Anh cười, ôm lấy cô. Ý anh là, ai quan tâm họ đồng ý hay không? Thật sao? Cô ngờ vực. Kỳ Chính Hàn nói, đừng nói anh trai, đến cha anh cũng chẳng quản được. Khi một người đủ mạnh, thứ duy nhất ràng buộc là pháp luật. Môi anh lướt qua khóe môi cô, giọng trầm thấp mờ ám. Anh cưới người mình yêu có tính là phạm pháp không? Người đàn ông này nói chuyện sao mà dễ nghe đến thế? Tô Kiến Thanh bật cười, ngẩng cằm đón lấy nụ hôn nóng bỏng từ anh. Trong lúc anh hôn cô, tay vươn tới lấy gói bao cao su bên cạnh, đang xé dở, anh đột nhiên hỏi, sinh con gái được không? Tô Kiến Thanh sững sờ, em còn phải làm việc, anh chẳng cho là chuyện to tát, không phải đang không có phim đóng sao? Rồi cũng sẽ có, anh biết kết hôn sinh con ảnh hưởng thế nào với sự nghiệp diễn viên mà. Kỳ Chính Hàn mỉm cười, coi anh như đồ trang trí à? Anh véo cằm cô, thì thầm, anh để em chịu đói sao? Tô Kiến Thanh thở dài, em sợ sau này bản thân không có động lực nữa. Không muốn đóng thì nghỉ, dù sao anh nuôi em. Lời lẽ quen thuộc, dù cô sẽ không để điều đó xảy ra, nhưng cái cách anh hứa hẹn vẫn làm cô an lòng. Vậy anh nuôi em nhé, em sẽ nghỉ hưu. Cô đùa, rút thì rút thôi, anh hào phóng. Tô Kiến Thanh mỉm cười, dựa vào ngực anh, mùa xuân kéo dài, cô lại một lần nữa được anh lấp đầy. Sau bao năm sự hưng phấn mãnh liệt lại ùa về, cô mong giây phút này được giữ lâu mãi, nhưng lần này không còn là nỗi trống rỗng sau những trận mây mưa, mà là tình yêu dịu dàng bền chặt và hơi ấm sẽ chẳng bao giờ nguội lạnh. Kỳ Chính Hàn ôm cô vào lòng, cắn nhẹ vành tai cô. Thỏa mãn, anh mỉm cười, nhìn cô, chết cũng không tiếc, anh cúi đầu hôn cô. Khoảnh khắc thư giãn sau cao trào được lấp đầy bởi vòng tay ấm áp và nụ hôn sâu. Cô từng bị đẩy tới giới hạn mất kiểm soát, sau đó lại được anh nhẹ nhàng đón lấy, gắn bó chặt chẽ, cách chương.